Lâm Mạc Huy không nói chuyện, chỉ đi đến mặt anh ta, trực tiếp cho anh ta một đấm chảy cả máu mồm. Nhà họ Phùng thì sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ dám bao che cho chuyện này, tôi dám chống đối bọn họ đến cùng. Truy cập chuyên 88, VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Vừa nói Lâm Mạc Huy vừa lao tới đánh cho đám người này lê la trên đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giải quyết xong những người này, Lâm Mạc Huy mới đi đến bên cạnh anh Báo. Thông qua một vòng thẩm vấn, cuối cùng Lâm Mạc Huy cũng có được tin tức mà anh muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Quế Anh quả thật đã bị đưa đến hội sở ngự tôn. Nhưng mà cậu chủ Phùng tìm xấu hầu có chuyện, vì vậy cũng không có ai quan tâm Lâm Quế Anh. Hiện tại cô ấy đang nằm trong xe của xấu hầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe những lời này, tim của Lâm Mạc Huy giống như bị kim đâm vậy. Đây là người em gái mà anh vô cùng thương yêu. Trong mắt người khác, lại giống như rác rưởi vậy. Có thể tùy tiện quăng vứt sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đến nơi thì Lâm Quế Anh đã bị thương rồi. Bị ném trong xe thời gian lâu như vậy, không có ai chăm sóc, ai biết được cô ấy rốt cuộc sống hay chết đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Mạc Huy túm lấy anh Bảo, để anh ta đưa anh đi bãi đậu xe ở phía sau. Trong bãi đậu xe, Lâm Mạc Huy tìm được xe của xấu hầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn qua cửa sổ, Lâm Quế Anh nằm ở ghế xe, không cử động, không biết bây giờ tình hình như thế nào rồi. May mắn là xấu hầu muốn dựa vào Lâm Quế Anh kiếm chút tiền, nên không để cô ấy chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửa sổ xe mở một nửa, không khí trong xe chắc chắn không có vấn đề. Lâm Quế Anh trực tiếp đánh vỡ cửa sổ xe, vội vàng ôm Lâm Quế Anh lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.